Truyện Bạo Quân chương 91. Lại qua 7 ngày, đoàn người Chử Thiệu Lăng rốt cuộc đi đến hoàng thành. Thế tử Vinh Vương Chử Thiệu Đào ra khỏi thành 10 dặm nghênh đón. Chử Thiệu Lăng sớm đổi từ xe ngựa thành cưỡi ngựa, thấy liều trại của đoàn người Chử Thiệu Đào sau, chỉ mang theo vệ kích cùng thân vệ đến gần. Chử Thiệu Đào từ rất xa đã cúi mình cung kính. Cung nghênh đại tướng quân, đại tướng quân võ vận hưng thịnh. Chử Thiệu Lăng xuống ngựa, nhìn Chử Thiệu Đào mỉm cười, bốn mắt nhìn nhau, hai người đều ngầm hiểu trong lòng. Chử Thiệu Đào sai người đưa đến rượu ngon, cười nói: "Đây là rượu từ chỗ Thái hậu nương nương lấy đến, vì chúc mừng các vị tướng quân đại thắng trở về." Cung nhân cầm bình rượu bằng men trắng, đổ đầy vài chén rượu bạc khảm ngọc. Chử Thiệu Đào tự tay nâng ly, uống cùng Chử Thiệu Lăng, cúi đầu: "Đại tướng quân vất vả, một trận chiến tranh Liêu Lương này, đại tướng quân dũng cảm oai hùng, một lần có thể trừ tận gốc tai họa ngầm suốt trăm năm của đại chữ ta, thật sự là thống khoái." Chử Thiệu Lăng mỉm cười, một ngụm uống sạch rượu. Chử Thiệu Đào lại nâng chén cùng vệ chiến, cười: "Hộ quốc tướng quân vất vả, các tướng sĩ đạp lá mà đi, đuổi sương mà về, 3 tháng này vất vả hộ quốc tướng quân, trước sau chiếu ứng, 10 vạn binh sĩ cùng 300 bao trạch lương thảo, không có một tia sai lầm, đều nhờ vào công lao tướng quân." Vệ chiến khom người tạ ơn uống sạch rượu. Chử Thiệu Đào lại cười: "Còn muốn lại chúc mừng tướng quân có quý tử Phước Nghi công chúa mẫu tử bình an, hai hài nhi kia ta đã gặp qua, còn rất khỏe mạnh đâu." Nhắc đến Phước Nghi cùng hài tử, trên mặt vệ chiến không khỏi có một tia lo lắng, cúi đầu: "Đa tạ thế tử." Chử Thiệu Đào mỉm cười, xoay người, hai tay cầm một chén rượu, trịnh trọng đưa đến trước mặt vệ kích, nghiêm mặt nói: "Trong quân doanh khách lạp tạp thập bắt sống Liêu Lương công chúa, trận chiến nhiệt đồng một mũi tên gặt hái tính mạng Liêu Lương thái tử, ngoài thành Phong Hòa dẫn mấy nghìn kỵ binh phá công vạn quân Liêu Lương, một trận chiến này công tích phiêu kỵ tướng quân nhiều không đếm xuể. Ở hoàng thành nghe được tin vệ tướng quân lập được từng kiện đại công, ta chỉ hận chính mình không thể đích thân lên xa trường chiêm ngưỡng tư thế oai hùng của vệ tướng quân. Vệ tướng quân trời sinh thần tướng, kẻ bất tài bội phục." Vệ kích khiêm tốn cúi đầu: "Thế tử quá khen." Nói muốn tiếp nhận chén rượu, lại không ngờ bị Chử Thiệu Lăng cản lại. Chử Thiệu Đào cùng vệ kích đồng thời nhìn Chử Thiệu Lăng. Chử Thiệu Lăng tiếp nhận chén rượu không quá để ý, nói: "Thương thế của phiêu kỵ tướng quân còn chưa lành, không nên uống rượu, một chén này cô thầy hắn uống." Mọi người nghe thế đều nhìn Chử Thiệu Lăng. Chử Thiệu Lăng ngửa đầu một hơi uống cạn, tùy tay đem chén rượu trả lại trên khay trên tay cung nhân. Chử Thiệu Lăng chắn rượu khuyên nhủ, một chuỗi động tác lưu loát sinh động như mây bay nước chảy, giống như một việc thực bình thường. Vệ kích mặt không đổi sắc, trong lòng đã có một chút sợ hãi. Một tia trêu chọc trong mắt Chử Thiệu Đào chợt lóe mà qua, cao giọng: "Thôi, thái tử cũng là thương cảm thủ hạ." Sau khi mọi người làm đủ các loại thủ tục mặt ngoài, cuối cùng cũng xuất phát, Chử Thiệu Lăng cùng vệ kích lần lượt đi vào thành, phía sau Chử Thiệu Đào cùng những người khác cũng lần lượt đi theo. Trên đường, Chử Thiệu Đào đánh ngựa đến gần, vệ kích tự giác nói: "Điện hạ, thần đi trước thủ vệ." Chử Thiệu Lăng gật đầu, lại quay đầu hỏi Chử Thiệu Đào: "Làm sao?" "Còn có thể làm sao?" Chử Thiệu Đào trầm giọng: "Thái hậu còn đang chiên trống, rộn rã xài nội vụ phủ, xử lý đại hôn cho người đâu, người không biết." Chử Thiệu Lăng mỉm cười: "Cho nên, không phải ta đã vội vàng trở lại sao?" Chử Thiệu Đào bật cười, hạ giọng: "Vậy thì, vị phía trước kia phải làm thế nào? Chuyện ở tiền tuyến ta cũng biết, vệ kích, trước kia ta còn xem thường hắn, ngày thường chỉ thấy hắn giống như đứa nhỏ không lớn, tính tình vừa tốt, lại mềm mại, đối với ai cũng không nóng, không lạnh. Không nghĩ đến cũng là người cứng rắn oai hùng, lúc này người đại hôn, vệ kích có thể đáp ứng sao? Ta nghe ý tứ Thái hậu là trước muốn cho người đại hôn mới đăng cơ, không cái gì cũng phải chậm trễ." Chử Thiệu Lăng thầm nghĩ, vệ kích tốt như thế nào, làm sao người biết được? "Thái hậu muốn cho ta đại hôn mới đăng cơ, ta lại ngược lại, đăng cơ mới đại hôn." Chử Thiệu Đào sửng sốt: "Này có thể tùy vào ngươi quyết định." Chử Thiệu Lăng cười không nói. Chử Thiệu Đào vừa nghĩ đã hiểu, một tia hận ý tràn lên trong lòng. "Ta cũng nên học ngươi,